Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản ứng hỏi ngược lại, ba cũng nhận ra đấy à? Nhìn mặt nó rõ ràng không ngủ đủ giấc, bơ phờ hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu, nhìn qua cũng biết mấy đêm liền không nghỉ ngơi tử tế. Chị Ngọc này, chị mau chuẩn bị canh gà nhân sâm để Ngôn Ngôn tẩm bổ đi. Tôi lau mồ hôi chán, không cần đâu ạ, con phải lên máy bay về trường bây giờ đấy ạ. Bà lập tức thay đổi sắc mặt, sao, về trường cái gì cơ, có phải Mạc Vũ... Dạ không không, quan hệ chúng con rất tốt, quả thật tiến triển rất nhanh. Ba ngày không gặp như là cách ba thu, chỉ là hai ngày nữa con phải thi, con về trường để ôn thi đã. Lúc này bà yên tâm, nhưng ông ép tôi uống hết bát canh gà rồi bảo chú Tài đưa tôi ra sân bay. Ba đúng là ba ruột của con. Còn nữa, canh gà nhân sâm ngon lắm ạ, nhớ phần chồng con một bát đấy ạ. Đứng ở cửa kiểm soát sân bay, tôi nhìn đồng hồ lần thứ N. 20 phút nữa, tới giờ lên máy bay. Tôi biết rõ không thể, nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng. Tôi ngó nhìn xung quanh, chờ mong một cảnh lãng mạn như trong phim Hàn. Nhân vật nam chính người đẫm mồ hôi chạy phía tôi, ôm chặt tôi và nói mau về sớm, anh sẽ rất nhớ em. Thế nhưng mặc tôi mong ngóng, một nửa hình bóng của người đó cũng chẳng thấy đâu. Lúc tôi quét chứng minh thư ở cửa kiểm soát, điện thoại di động đổ chuông. Đây là tiếng chuông cài riêng cho cảnh Mạc Vũ. Tôi mừng rỡ bắt máy. Anh đang ở đâu đấy? Cảnh Mạc Vũ trả lời, ở công ty, tôi vừa họp xong. Không sao đâu, em làm thủ tục lên máy bay rồi, tất cả thuận lợi lắm. Tôi nghe thấy có người gọi anh ở đầu máy bên kia. Cảnh Tổng à, xe chuẩn bị xong, đang đợi ở dưới lầu đấy ạ. Tôi không nỡ làm anh nhỡ việc, vội vàng nói, thôi được rồi, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo lắng cho em. Ừ, cũng được, khi nào về báo tin cho tôi trước một ngày, tôi đi đón em. Ừ, nhất định ạ. Sau 2 tiếng đồng hồ trên trời, chiếc máy bay hạ xuống thành phố T. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, vẫn mây trôi bồng bềnh. Trước cổng ký túc xá nữ của trường đại học T có lịch sử lâu đời, có nhiều đôi tình nhân quyến luyến không muốn rời xa nhau. Căn phòng hé mở, trong phòng chỉ có một mình Tâm Tâm mơ hồ đang ngồi trước máy tính, chăm chú gửi tin nhắn qua điện thoại. Tâm Tâm tên thật là Diệp Lạc, vì thấy ID trên mạng là Vô Tâm nên mọi người gọi cô là Tâm Tâm. Cô thích tên này nên tôi cũng gọi theo. Mơ hồ mặc kệ mơ hồ, được cái tính cách lơ đễnh của cô ấy hợp với tôi. Vì vậy từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Tôi thở hổn hển kéo vali lộc cộc đi vào. Này, tớ về rồi đấy, bạn yêu à? Tâm Tâm lao đến. Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu trở về, tớ nhớ cậu chết đi được đấy. Cậu nói về ăn Tết Đoan Ngọ mà đi mười mấy ngày liền đấy. À, tớ ăn Tết xong, tớ nhân tiện kết hôn luôn. Tôi không định công khai tin tức tôi đã kết hôn, nhưng tôi không muốn giấu Tâm Tâm. Sao, hóa ra cậu kết hôn à? Mà gì cơ, cậu kết hôn á? Ừ, có điều là tớ sắp ly hôn rồi. Tâm Tâm nhìn từ đầu đến chân tôi mấy lượt. Ngôn Ngôn, trời đang xanh thảm đấy, đang nắng ấm thế này, tự nhiên cậu đóng phim truyền hình cầu huyết gì thế? Tớ đóng phim luân lý, có điều tớ chỉ là phụ nữ, nhân vật mà nam chính không yêu nhưng buộc phải lấy làm vợ. Không phải đấy chứ, biên kịch nào mù mắt đến mức đó? Mau khai đi, nam chính là ai? Thì chính là người lái chiếc Cherry, chứ còn ai vào đây nữa? Tâm Tâm cười tươi như hoa. À, anh Mạc Vũ hả? Nếu là anh ấy, tôi có thể khẳng định với cậu, chắc chắn cậu là nữ chính, không thoát được đâu. Nhưng tại sao? Ai cũng có thể nhìn ra anh ấy thích cậu. Hôm bọn mình đi ăn cơm, món sườn rán anh ấy chọn miếng không to không nhỏ gắp cho cậu. Cua bể anh ấy chọn con cái, bỏ càng bỏ vỏ, chỉ để gạch và thịt cho cậu ăn. Hơn nữa anh ấy dỗ cậu ăn rau cải mâm xôi, dặn cậu chú ý ăn uống đủ chất. Giọng nói anh ấy tràn ngập yêu thương. Nếu đó không phải tình yêu, vậy cậu nói cho tớ biết, thế nào gọi là tình yêu? Cuối cùng tôi cũng tìm được đối tượng để dốc bầu tâm sự. Tôi ngồi xuống giường vẻ mặt đầy ấm ức. Nhưng anh ấy nói anh ấy không yêu tớ, anh ấy chỉ coi tớ là em gái. Anh ấy chăm sóc tớ từng ly từng tí, vì từ nhỏ tớ không có mẹ, ba tớ lại là người qua loa, đại khái. Cho nên anh ấy đối xử tốt với tớ. Nhưng đó là tình cảm anh em, chứ không phải tình yêu nam nữ. Tâm Tâm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Chuyện này chả có gì khác biệt lớn đâu, anh ấy đối xử tốt với cậu là được, mặc kệ đó là thứ tình cảm gì. Đương nhiên khác biệt chứ. Tình yêu nam nữ thực sự xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng, có tình cảm với nhau, thông cảm và hiểu cho đối phương. Ai, bỏ đi bạn yêu ơi, đó là thứ lý luận vớ vẩn, chỉ là lừa đảo thôi. Theo kinh nghiệm phong phú của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net